Vô tận kiếm trang, chương 750, đêm tối giông tố, sát nhân đến, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này hắn có cảm giác đói lạnh, mệt mỏi, hắn nhìn thấy một tòa đạo quan cũ nát xuất hiện ở trước mặt, nơi này có thể che mưa chắn gió, trong đó lại có mùi thịt gà nướng hấp dẫn bay đến trông ánh mắt Yến Cực Sơn, lệ quang lóe quây vốn bởi vì bỏ trốn, trong lòng hắn tức bực vô cùng, hắn lúc này sát ý nung nấu. Hắn lúc này huyền khí hồi phục một phần, muốn một kích tất sát người ở trong đạo quan mà không thể phát ra thanh âm thì không thể được, bởi vì hắn sợ Diệp Bạch đuổi theo nghe được, đồng thời hắn cũng muốn cướp đoạt gà nướng, cùng nơi trú mưa. Và lúc này hắn cũng không muốn bất cứ kẻ nào nhìn thấy hắn ở đây. Gần, càng lúc càng gần. Trong đêm tối hắn hướng về phía đạo quan âm thầm đi tới. Hắn không từ cửa chính đi vào, bởi vì như thế dễ dàng bị người ở trong đó phát hiện, hắn lúc này vòng đằng sau đạo quán đi đến. Chỉ cần đến đạo quan, sau đó từ vách tường đi vào bằng một kích lấy đi tánh mạng đối phương. Trừ phi đối phương cũng có huyền khí cường đại, thính lực cực kỳ nhạy bén, nếu không, cơ bản không có khả năng phát hiện ra. Coi như hắn có nghe được một điểm thanh âm, cũng bị tiếng mưa lấn áp. Nguồn tại ện phun, ở địa phương hoang vắng này, nếu như hắn có thể gặp một tên huyền sĩ, quả thực cười đến rụng răng, phòng trừng thợ săn thú phổ thông, trong trời mưa lớn như vậy cũng rất khó gặp được. Một phổ thông thợ săn mà thôi, một kích của hắn hoàn toàn có khả năng kích sát mà không phát ra thanh âm. Trong lòng hắn tràn ngập tự tin, mà lúc này được nghỉ ngơi một chút, cuối cùng cũng miễn cưỡng khôi phục một chút huyền khí, tuy nói không lớn, nhưng có thể thi triển một đạo huyền kỹ công kích, đối với một người bình thường mà nói, cũng đủ rồi. Người bình thường ở trước mặt đỉnh cấp huyền sư mà nói, chỉ cần nhẹ nhàng một đầu ngón tay, là có thể lấy mạng nhỏ của họ rồi, thậm chí hắn căn bản ngay cả phản ứng cũng không có. Cuối cùng một khắc qua đi. Hắc Ma Vương lặng lẽ tiến ra đằng sau đạo quan, rồi sau đó dọc theo chân tường chậm rãi đi tới. Lúc này, trong lòng hắn kích động, trong ánh mắt sát khí thiêu đốt. Hắn từ khi sinh ra cũng chưa từng nghẹn khuất như thế, bị người truy đuổi chém giết, làm cho nội tâm hắn tràn đầy phẫn nộ. Muốn trách thì trách ngươi mệnh không tốt, gặp phải ta. Trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay của hắn, không tiếng động nắm chặt, không khỏi liếm liếm môi, trong ánh mắt đầy sát khí. Ánh mắt của hắn híp lại, cuối cùng cũng đi đến chân tường, trong tay, ở trong đạo quan ngọn lửa. Tất bác, càng thêm rõ ràng, giọt mỡ trên con gà nướng nhỏ giọt rơi xuống đống lửa phát ra. Keng keng, càng thêm mê người. Hắn lúc này nghĩ đến, ở trước mặt có một con gà nướng vàng óng ánh ánh, được cắn vào, đúng là mê người. Bỗng nhiên trong lúc này, bởi vì phân thần, hắn không chú ý tới nhánh cây dưới chân, một bước chân tới, phát ra. Ba, một tiếng vang nhỏ. Một tiếng vang nhỏ này, bình thường có lẽ không tính là gì, tuy nhiên lúc này, Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn nghe như tiếng sấm vậy, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng cúi người, cả người vẫn không nhúc nhích, ngay cả hơi thở lập tức đình chỉ, trên cái trán toát ra mồ hôi hột. Đáng chết, nơi này sao có một nhánh cây, sao lại phát ra tiếng vang như vậy? Trong đầu hắn lúc này, có hối hận, lúc này chỉ vì một việc nhỏ có thể tạo thành kết quả chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bởi vậy bị người phát hiện, có khả năng khiến cho hắn cảnh giác, chính mình nếu muốn làm kích sát, trái lại không khó, dù sao đỉnh cấp huyền sư cùng nhân loại bình thường chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng không cách nào ngăn lại, đối phương có thể kinh hô lên, điều này đối với hắn đang đào tẩu vong mệnh mà nói, không nghi ngờ là một kích chí mạng. Hắn đã quyết định, nếu như người trong quan không có phát giác, hắn bạo khởi một kích, cần phải một kích xuyên thấu cổ họng đối phương, để cho đối phương không có nửa điểm âm thanh phát ra. Nếu như không xuất ra âm thanh, thì trong tiếng mưa gió quá lớn, cho dù tiếng vang này có chút bất đồng, nhưng người thợ săn tầm thường này, chỉ sợ cũng không nghĩ ra. Càng không biết nguy hiểm, ở tại trước mắt, đầu ngón tay hắn không ngừng thiêu đốt, đây chính tuyệt học chí mạng, băng la diễm chỉ, một chỉ điểm xuất vào yết hầu, thường thường đối phương căn bản thanh âm đều không thể phát ra, sẽ lặng lẽ chết đi. Hắn làm tốt chuẩn bị, phục kích, chỉ cần kích sát thành công càng cao. Quả nhiên người ở trong quan, đang lật qua lật lại con gà nướng đột nhiên danh ngừng một chút. Sau một lát, có một thanh âm trầm thấp khàn khàn, tựa hồ có điểm quen thuộc, nhưng hắn nhất thời nghe không rõ nghe qua ở nơi nào, ung dung vang lên. Lúc này còn có người đến, phỏng chừng ta quá đa tâm. Sau một lúc lâu, thanh âm lại vang lên, mang theo một tia cảm thán. Ai, mưa gió quá lớn, đạo quan này đúng là rột nát, mái ngói tùy tiện có thể rơi xuống, xem ra đạo quan này cũng đứng tồn tại được vài năm, chỉ sợ liền bị phá, đáng tiếc, sau này không còn chỗ đụt mưa. Lập tức, người này ngồi xuống, lật qua lật lại con gà nướng, rõ ràng, đối phương cũng không cảm thấy, lúc này, trong trời mưa to, còn có người đến đây. Loại địa phương này, trừ thợ săn ra, cũng không có người nào dám xâm nhập vào, người bình thường lại càng không có. Lúc này trong lòng Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn nhất thời buông lỏng, thầm thở phào một hơi. Hắn khẽ vỗ vỗ ngực, chỉ là, thanh âm này, sao vậy có điểm quen thuộc, hình như mình nghe ở đâu rồi. Nơi này sao có thể quen thuộc như vậy nhân, phỏng chừng là ta quá mức khẩn trương, nhất thời xuất hiện mê cảnh. Tiếp tục đi, hắc, tiếng cười dày đặc âm khí, hắc ma vương Yến Cực Sơn bình tĩnh lại tâm tình, sau đó, xác định lại lần nữa bò lên, từ từ hướng tới đạo môn đi tới, băng la diễm chỉ trong tay, thiêu đốt màn đêm, càng hiện ra xanh thẫm, lộ vẻ quỷ dị đáng sợ. Nhưng lúc này không ai phát hiện một màn quỷ dị này. Cuối cùng sau một lát, hắc ma vương Yến Cực Sơn dọc theo chân tường từ từ đi đến trước đại môn, lần này hắn dè dặt hơn rất nhiều, cuối cùng cũng thành công tới cửa. Thở phào một hơi, hắc ma vương trong lòng thầm hít vào một hơi, xác nhận chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, sau đó đẩy cửa bước vào. Thân ảnh hắc ma vương Yến Cực Sơn, đột nhiên từ trong bóng tối đột nhiên lao vào, ngón tay, dựa theo góc tường động tĩnh, đâm thẳng vào cổ họng của người đang ngồi trước đống lửa. Một kích chí mạng. Mới vừa rồi hắn sử dụng thính phong chi pháp, biết đại khái phương vị, sau đó di động nhằm cổ họng đối phương điểm tới. Đây là một kích hoàn mỹ, đây là một kích chí mạng, không có khả năng xuất hiện bất luận điểm ngoài ý muốn nào. Trong lòng hắn, tràn đầy tính toán thành công, ngón tay điểm yết hầu đối phương, mà hắn, nhìn về phía đống lửa bây giờ mới quay mặt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó, cả người hắn đều ngơ ngẩn, đột nhiên cứng lại, thân hình cực độ chấn kinh, đủ loại tâm trạng đáng sợ, hối hận. Nhất là trước hắn xuất hiện người hắn không muốn gặp nhất, một người căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, giờ phút này tại trước đống lửa, xuất hiện một người làm hắn chấn kinh vô cùng. Đây là một người trẻ tuổi, quần áo bạch y, bình tĩnh như đao, lạnh lùng hàn ý, tại dưới bóng đêm, lộ ra sắc bén. Bạch y nhân nở nụ cười lạnh như băng. Tất cả lúc này, hiện ra trước mặt hắn, đồng tử của hắn trong nháy mắt co rút lại, trong lòng cảm như có một chậu nước lạnh đổ xuống. Trong lòng hắc ma vương, đột nhiên phát lạnh. Lúc này, hắn cuối cùng cũng biết tại sao mới vừa rồi rõ ràng nghe được thanh âm như vậy, hắn nghe được tưởng là tiếng gió. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao thanh âm này nghe có điểm quen tai, rồi lại tựa hồ cố ý biến đổi như vậy. Dĩ nhiên, là ngươi sao? Trong thanh âm không thể tin, có vẻ sợ hãi, kinh hoàng, kinh ngạc. Hắn không có phát giác, nói ra năm chữ này, thanh âm của hắn đang run rẩy, chân cũng không ngừng run rẩy, ngón tay cũng đang run rẩy, môi cũng đang run rẩy. Toàn thân đều như vậy. Tên người tuổi trẻ, không phải ai khác, đúng là Diệp Bạch. Hắn còn muốn đào tẩu, nhưng phát hiện, chân tựa hồ như mọc rễ, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, căn bản không nghe hắn chỉ huy nữa. Tay của hắn, lúc này có cảm giác tê cóng. Tất cả huyền khí trong cơ thể đều đã tiêu hao hết, hơn nữa lúc này không có đường lui, căn bản vô phương chạy thoát. Trước đống lửa, Diệp Bạch chậm rãi đứng lên, một tay cho dầu vào con gà nướng, sau đó vỗ vỗ tay, nhìn Hắc Ma Vương, mỉm cười đạo. Là ta. Thanh âm rất nhẹ, nhưng ở trong tiếng mưa rơi, lọt vào trong tai Yến Cực Sơn, lại giống như một đạo âm phù đòi mạng vậy, làm hắn trong phát mộng trong lòng, chỉ còn lại có tuyệt vọng mà thôi. Một loại tâm như cho tàn này, tuyệt vọng đến cùng cực. Cách chương.